Giao duyên bằng bùa ngải. Tác giả: Quang Huy. Giọng kể: Huy An. Trợ diễn: Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị, ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, bấm chuông, like và comment nhen. Và mini game của chúng ta, thể lệ của nó, tôi đã đính kèm ở phần bình luận. Quý vị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và game mini này không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi nhé. Và bây giờ chúng ta vô phần nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Bắt đầu. Là một ngày đẹp trời của xóm nghèo miền Tây, tiếng gà thi nhau một thóc, cổ trướng cao đập cánh phành phạch chào ngày mới. Ngoài mé sông, đám trẻ con nghỉ hè bày đủ trò quậy phá. Đứa thì lôm khôm hất nước té nhau, đứa thì lấy mo câu làm xuồng. Nó thả trôi theo con nước đang lững lờ xuôi dòng. Tiếng tụi nó cười lên trời, giòn tan, vang vọng khắp xóm. Nước sông buổi sáng trong veo, phản chiếu những vệt nắng đầu tiên lấp lánh, hắt vào đôi mắt long lanh của tụi nhỏ, khiến chúng ngày càng hăng say bày thêm trò mới. Ngày đầu con hẻm đất đỏ dẫn ra chợ huyện, lúc này mấy bà cô trong xóm đã tụ tập thành nhóm. Người ôm trổ cá vừa vớt ngoài xuồng, người gánh cặp túng đầy rau sống, vừa đứng vừa xôn xao nói cười, giọng ai cũng gấp gáp dội vàng. Tiếng cười chen lẫn tiếng kêu trả giá của vài bà bán hàng dạo ghé qua. Chuyện trên trời dưới đất được đem ra bàn tán đủ hết. Từ con heo nhà bà ba mới đẻ được 7 con, cho tới cái vụ anh Tư bên kia sông chuẩn bị dựng rạp cưới cho thằng con trai. Ở một góc khác, tiếng chày giả bột của bà Tám thỉnh thoảng vang lên, cốc cốc đều đặn, hòa vào tiếng xào xạc của cây chổi lá dừa khô của ai đó đang quét sân. Mùi khói bếp từ mấy gian nhà sàn bên sông thoảng qua, mang theo mùi hương thơm của nồi cơm đầu ngày. Màu sắc bình yên ở nơi này cùng tập quán quen thuộc nọ khiến ai đi xa cũng có cảm giác nhớ về. Cả xóm hôm nay rộn ràng hơn mọi khi. Từ đầu hẻm đất đỏ vào tới tận mé sông, đầu đầu cũng thấy mấy ông bà tay xách nách mang, miệng tiếu trích bàn về chuyện cưới xin. Nhà ông Năm ở ngay khúc giữa con hẻm, nổi bật với cái cổng tre già mới được chặn bởi dây chuối treo đầy bông giấy đỏ. Bên trong mấy thanh niên trai tráng đang dựng rạp cưới. Tiếng đóng cọc vang lên xen lẫn tiếng hò nhau kéo bạn. Bà Năm dáng người gầy gò, tóc búi gọn, mặc chiếc áo bà ba màu nâu cũ, đứng ở hiên nhà dặn đám con gái phụ bếp. Giọng bà vẫn nhỏ nhẹ ngọt ngào từ trước tới nay, nhờ vậy mà mấy cô cũng mát lòng mà nghe theo. Cạnh đó, ông Năm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, phì phèo điếu thuốc rê, mắt liếc qua liếc lại như trông coi mọi chuyện. Tính ông xưa nay vốn nghiêm khắc gia trưởng, ít khi nói cười với mọi người. Ai trong xóm gặp ông cũng ngán ngẩm. Ở ngoài sân trước, Út Lan đang lay quay sắp mâm trái cây cưới, đôi tay nhỏ thoăn thoắt, thi thoảng lại khẽ mỉm cười khi nghe mấy chị hàng xóm trêu chọc. Cô mặc áo bà ba trắng, tóc kẹp gọn sau gáy, gương mặt hồng hào e thẹn. Nhưng nếu để ý kỹ, đôi mắt cô đôi lúc chợt thoáng qua có cái nét gì đó lo âu, như thể trong niềm vui vẫn còn chút lấn cấn. Xa hơn một chút, anh Thành vừa bước từ ngoài vào hẻm. Người thanh niên cao, ốm, nước da sạm nắng, nụ cười hiền lành, tính tình dễ mến. Anh chính là chàng rể của ngày hôm nay. Mấy đứa nhỏ chạy theo chọc ghẹo. Chú rể tới. Chú rể tới rồi kìa. Chú rể tới rồi kìa bà ơi. Chú rể tới rồi. Thành cười cười gật đầu chào bà con, rồi tiến lại phía cổng nhà ông Năm. Bà Năm vừa thấy liền nở nụ cười hiền hậu, nhưng ông Năm chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh rồi quay đi. Gió từ sông thổi vào mang theo hơi ẩm mát lạnh, nhưng Thành bất giác rùng mình. Đã vài lần Thành về ra mắt gia đình vợ sắp cưới, nhưng lần nào đối diện với người đàn ông này, anh đều có cảm giác rất khó chịu, lại vừa rất quen thuộc. Sau khi chào ông bà Năm, Thành bước qua ngưỡng cửa, đặt túi quần áo xuống chiếc bàn tre kê sát vách. Bà Năm tiến lại gần, giọng mềm mỏng. Thành đó hả con? Đi giờ này chắc bay cũng mệt ha. Thôi ngồi nghỉ chút đi, để má phụ tiếp cho mấy đứa. Trong bếp đang rối lắm. Dạ con khỏe mà má. Để con vô coi coi phụ được gì thì con phụ. Ông Năm lúc này đặt điếu thuốc đê xuống, hắn giọng một tiếng. Vậy thì vô phụ. Trài tráng mà, đứng không coi sao được. Giọng ông khô khốc, không lộ chút gì gọi là thân tình của cha vợ dành cho chàng trẻ mới. Thành dạ một tiếng rồi cúi đầu bước nhanh vào trong nhà, cũng không dám nhìn lại ông Năm một cái. Nhưng trong giây lát, anh cảm giác như có ánh mắt nặng nề bám vào sau lưng mình, khiến bước chân anh thoáng trở nên chậm lại. Trong gian bếp rộng trải, có mấy chị hàng xóm cùng với mấy bà đứng tuổi đang quay quần bên mớ đồ tươi để sẵn. Mùi cá tươi mới, mùi lá chuối, mùi hành phi thơm lừng hòa quyện vào nhau, tạo nên thứ hương quen thuộc của mỗi mùa cưới hỏi nơi miền quê sông nước. Tiếng giao thớt lách cách xen lẫn vào đó là tiếng nói cười rộn ràng. Mấy bà trong bếp thấy anh thì bắt đầu chọc kẹo. Ủa, chú rể tới rồi đó hả? Trời ơi coi kìa, nhìn ốm vậy chứ được cái cao ráo mặt mày sáng sủa hả bay ha. Bà Bảy chen vô, con mắt tinh tường nhìn Thành từ đầu tới chân, sau đó hỏi. Trại sứ đâu vậy Thành? Tao nghe nói mồ côi hả? Bà hỏi một câu có hơi thẳng thừng chút. Do bà là một người trong họ của Út Lan nên có biết chút về anh. Này nghe bà hỏi vậy, Thành cũng không tỏ thái độ gì. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu trả lời. Dạ, con ở bên kia sông. Con có má, nhưng ba mất khi con còn nhỏ xíu à. Con sống với cha nuôi, nhưng ông cũng mất từ mấy năm trước rồi bà. Mấy bà im lặng vài giây, rồi bà Sáu cười xòa. Thì thôi coi như trời thương cho gặp được con Lan, cũng là có mái ấm mới rồi. Sau này có thêm con thêm cái gọi là bù đắp rồi nha con. Với lại má vợ bay xưa nay hiền lành dễ thương lắm. Bây giờ đây mận rể coi như có thêm người mẹ nữa vậy á mà. Bà Bảy nghe Thành nói như vậy thì thấy thương. Bà tiếp lời bà Sáu. Con Lan nó hiền, lại đảm đang nữa. Tụi bay phải ráng thương nhau à, đừng để bà con sớm gì nghe chuyện lục đục nghe không. Thành cười xòa nịnh nọt mấy bà cô cứ chọc ghẹo hỏi thăm mình, ánh mắt tóe lên tia chua vẻ. Út Lan lúc này bưng rổ rau từ ngoài vô, thấy Thành liền cười tươi rồi nói. Anh tới rồi hả? Anh vô đây ngồi sát dưa leo phụ em nè. Thành cười hiền, nhanh chân chạy tới gần người thương, nhìn cô mà đáp. Để đó anh làm cho. Thành ngồi xuống bên chiếc phản cổ, cầm dao sắc dưa leo thành từng lát mỏng. Động tác của anh tuy chậm chạp nhưng nó rất gọn gàng, khiến mấy bà xung quanh tấm tắc khen. Ý trời ơi, được à nghe, chú rể biết làm bếp là quý lắm à. Tao cộng điểm cho chồng bay rồi á nghe Lan. Lan đỏ mặt cười nhẹ, nhưng giữa những lời chọc ghẹo vui vẻ, Thành vẫn thoáng nhận ra có ánh mắt nào đó lén lén nhìn mình từ khe cửa sau, cái chỗ gần ra mé sông. Anh giật mình bỏ con dao xuống thớt, mắt khẽ liếc qua khe cửa đó thì chỉ thấy mấy tàu dừa nước rung khẽ trong gió, tiếng lá xào xạc hòa với tiếng nước lăn tăn. Anh lắc đầu cười khổ, tự nhủ chắc là do mình nghĩ nhiều rồi. Một lát sau bà Năm bước vô, tay cầm chiếc khăn lau mồ hôi. Thành ơi, bưng giùm má mấy mâm trái cây ra bàn thờ để lát má cúng đi con. Dạ con biết rồi má. Anh đứng dậy lau tay rồi dội đi theo bà Năm ra trước. Trong nhà, bàn thờ được phủ khăn đỏ, hai bên cắm đầy hoa quệ và cúc vàng. Ở giữa là bức di ảnh của một cụ bà đã mất, là mẹ của ông Năm. Khi Thành đặt mâm trái cây lên, anh thoáng ngừng lại. Trong khoảnh khắc, qua làn khói nhang mờ mịt, anh tưởng như mình thấy một gương mặt phụ nữ khác hiện lên sau bức ảnh. Mái tóc bà ta dài, ướt đẫm nước, đôi mắt đen sâu quắn nhìn xoáy vào anh. Thành chớp mắt, hình ảnh đó liền biến mất. Anh nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt thành mâm. Không hiểu tại sao, nhưng hôm nay khi đặt chân vào đây, anh có cảm giác thật sự bất an. Bà Năm hình như không để ý, vẫn thong thả sắp xếp đồ cúng, miệng khe khẽ khấn. Ông Năm từ ngoài bước vô, từ từ bước tới đứng sau lưng của Thành. Ông nói: "Cẩn thận nha, đổ bể là xui lắm đó." Giọng ông nặng nề thấy rõ, khiến Thành cảm giác lưng mình lạnh toát. Anh khẽ gật đầu, bưng tiếp mâm thứ hai mà không nói thêm gì. Bên ngoài sân, tiếng rộn ràng của đám dựng rạp dần tiếp diễn. Mấy ông bạn nhậu của ông Năm vừa tới, tay xách mấy chai rượu đế, miệng ồn ào chọc ghẹo. Một ông trung niên cười khà khà: "Ở rể là sướng nghe con, không lo cất nhà, không lo ruộng đất, có cái coi chừng cha vợ thôi hà. Biết đâu nữa về đây ông bắt bay nhậu ngày nhậu đêm với ổng thì khó mà trốn nghe con." Cả nhóm cười ầm lên, chỉ có Thành là cười nhạt. Ông Năm cũng bật cười, nhưng cái nụ cười đó làm Thành thấy gai gai sống lưng. Trong lúc tiếp mấy chú trong bàn, thì bên góc bàn khác có mấy bà hàng xóm đang nói cười rôm rã, được một chút lại nói chuyện về Thành. "Cha năm xưa vợ gia trưởng khó tính, mà tôi coi bộ thằng nhỏ này hiền lành cục mịch quá, sau này gì không biết có chịu nổi cái tính ổng không á." "À, cũng lạ, con Lan trước giờ đâu có chịu lấy ai đâu, vậy mà gặp nó cái ưng liền bay. Thì cũng do duyên số hết á bà ơi." Thành đang đi vào trong phụ việc, vô tình nghe được chuyện. Giọng nói nhỏ dần khi họ thấy Thành quay sang. Anh cũng giả vờ như không nghe thấy, sau đó quay lưng bước vào trong nhà. Buổi trưa khi mọi việc tạm ổn, bà Năm dọn cho Thành tô cơm chan canh chua nóng hổi. Anh vừa ăn vừa nhìn ra mé sông. Anh nghe người lớn kể là mẹ con anh từng gặp tai nạn ở con sông này, nhưng giờ đây mặt sông lại giả bộ hiền hòa trước mặt của anh. Đôi khi Thành tự hỏi, mặt nước lấp lánh ánh nắng, nhưng dưới đáy sâu kia, phải chăng nó đang ẩn chứa thứ gì đó mà anh chưa thể chạm tới? Một cơn gió bất chợt thổi mạnh làm tàu lá chuối trước sân đập vào nhau loạt xoạt. Thành rùng mình. Không hiểu sao, nhưng từ khi đặt chân vào nhà này, anh luôn có cảm giác như có ai đó đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của anh. Tới chiều thì mọi người cũng đã về hết. Hôm nay là dựng rạp để chuẩn bị cho buổi cháu khuya. Thành mồ côi, cũng không có họ hàng thân thích, nên đám cưới cũng không làm trình trang, chỉ là tổ chức đơn giản thôi. Bà Năm nghĩ đến thì thấy thương. Thành nhìn như vậy mà nói giỏi. Tiền cưới tiền rạp gì anh đều phụ một khoản lớn. Mọi thứ anh đều lo chu toàn, cán đáng đủ mọi thứ. Tuy không cha không mẹ, nhưng Thành không để cho ai khinh trẻ mình. Tiếng cười nói thưa dần hết đi. Thành phụ Úc Lan được một chút thì xin phép ra về. "Dạ, thưa cha má con về. Con tắm rửa sạch sẽ xong con chạy qua liền." Bà Năm nói: "Thôi, tắm ở đây luôn đi con, lấy đồ của anh Hai Bay mà bận." Úc Lan có hai người anh, chính là Hai Thà và Ba Sỏi. Hai người họ hiện đã sống riêng ở tỉnh khác vì không chịu nổi cái tính cha trưởng của cha mình. Biết là đám của em, họ cũng sắp xếp về nhà, nhưng lúc này thì chưa có mặt. Bà Năm lại nói: "Thằng Sỏi nó cũng cỡ bay chứ gì. Đồ đạc của nó má còn để trong buồng của nó. Để má vô má lấy cho ông bộ." Nhà ông Năm thuộc dạng khá giả, nên phòng ốc trong nhà ông xây cho mấy đứa con đủ hết. Có điều họ không ở mà thôi. Ông tuy gia trưởng, nhưng được cái không trọng tiền bạc, mà cũng không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối. Còn cái út của ông nói thương Thành, thì ông đáp ứng. Thấy Thành được người, ông cũng yên tâm. Miễn là nó thương con ông, giỏi giang là được. Không cần phải quá giàu, tiền thì ông cũng không thiếu. Mà đó chỉ là do ông cưng con cái út, cũng là những điều tốt đẹp hiếm hoi của ông mà thôi. Bởi sau những điều đó, ông Năm lại là một con người gia trưởng, hay đặt mình đứng trên tất cả mọi người, xem thường họ hàng hay la mắng vợ con. Trong nhà, lời nói của ông Năm là mệnh lệnh, và chắc chỉ có Út Lan đây mới là ngoại lệ của ông. Thấy vợ nói như vậy, ông chen vô. Thôi, bây giờ thì cứ về đi, chứ chưa cưới hỏi xong đàng hoàng mà ở lại đây hoài cũng không có được. Tranh thủ tối còn tiếp khách nữa. Bà Năm nghe ông nói như vậy thì cũng không dám ý kiến gì. Út Lan nghe vậy cũng không vui, nhưng cô cũng giống má, rất sợ cha mình, dù ông có cưng chiều cô bao nhiêu đi chăng nữa. Thành vui vẻ dạ một tiếng, sau đó leo lên chiếc xe cũ mà chạy về nhà. Trời lúc này đã bắt đầu tắt nắng, nhường chỗ cho gió lạnh từ sông thổi vào mặt đường đất, khiến cho Thành có cảm giác vừa mát lại vừa lạnh. Một cảm giác yên bình khó tả lắm kìa. Đi được một đoạn, Thành dừng ngay một cái bến sông ven đường. Anh bước xuống, ngồi ngay cái cầu nhỏ bắc ra sông, tay phật một hơi nước rút lên mặt cho tỉnh táo, miệng lầm rầm như nói cái gì đó. Thì ra đây là bến sông mà khi xưa người ta thấy hai má con đang hụp lội. Họ dắt được xác má anh, còn anh thì thoi thóp nằm trên lòng bàn tay của ông Hai Trường. Từ cái khoảnh khắc đó, Hai Trường đã tình nguyện đem anh về nuôi nấng cho đến khi anh lớn lên. Ông là một người hào sản, không vợ con, nên luôn thương yêu đứa con nuôi của mình. Khi Thành lớn, ông kể về má cho anh nghe. Thành nghe xong cũng không buồn không vui. Bản thân anh từ khi biết được thế giới bên ngoài thì đã không nhớ được mặt mẹ của mình. Lúc mẹ mất, anh còn quá nhỏ, cũng không biết được bà là người như thế nào. Dù thế nào đi nữa thì cũng là má của bầy. Bà chắc cũng gan dữ lắm mới ngụp lội dưới nước để cho bầy không ngạt nước mà chết. Nhớ cái ơn sinh thành, nhớ cái ơn cứu mạng đó mà sống cho tốt ngang con. Câu nói của ông luôn vang trong đầu Thành từ thời nhỏ cho tới lớn. Những lúc buồn hay những lúc thấy trong lòng thiếu vắng, anh đều ra bến sông này tâm sự với mặt nước, cũng như đang nói chuyện với má mình. Giờ đây anh đang khấn má, nói rằng mình đã sắp thấy được vợ rồi. Thành thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó bước lên mặt đường. Chợt anh cảm nhận được có thứ gì đó vừa chạm vào sau óc của mình. Anh quay lại thì không thấy ai ngoài sau, nghĩ là do gió thổi qua nên thôi. Anh cứ như vậy mà quay về xe rồi chạy thẳng. Thành đâu hay biết dưới cây cầu anh vừa lên có một bóng ảnh đang đứng đó nhìn theo với một cảm xúc không rõ. Tiếng nhạc sập sình vang lên trong con xóm nhỏ. Đêm nay con xóm yên tĩnh ngày nào giờ đang cho phép mình được tưng bừng một đêm. Mấy cô mấy chú giờ đang rộn ràng tiếng cười nói trong nhà ông Năm. Thành lúc này đang say sưa trong lời chúc tụng của mọi người. Anh Đạt trong xóm thử tài làm MC, một mình dẫn cả cái đám cưới ca hát tưng bừng. Thành mỉm cười, lòng hạnh phúc khi nghĩ đến ngày mai rồi anh sẽ cưới được người mình thương. Chắc là anh sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng cuộc đời sẽ không bao giờ vận hành theo cách mà chúng ta mong muốn. Bắt đầu từ ngày mai, bất hạnh sẽ ập vào phần đời của anh. Nhưng vì điều gì thì chập sao sẽ rõ. Trăng lên cao, ánh sáng vàng nhạt trải xuống mặt sông, phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn. Trong sân nhà ông Năm, đèn neon treo dọc theo rạp hắt ra thứ ánh sáng trắng xanh, làm mấy chùm bông giấy trước cổng thêm rực rỡ. Tiếng ca hát, tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, nhưng đâu đó trong khoảng tối bên hông nhà chỉ còn mỗi tiếng giấy kêu rỉ rả, tách biệt hoàn toàn với không khí rộn ràng ngoài kia. Thành ngồi bên bàn tròn với mấy người bạn cũ trong xóm. Ly bia trước mặt đã dơi đi một nửa. Anh cười theo mấy câu đùa giỡn, nhưng tâm trí lúc này lại treo ở một nơi khác. Cảm giác buổi chiều ở bến sông vẫn chưa tan. Nó cứ như một sợi chỉ cứ quấn lấy ý nghĩ của anh. Ở góc rạp, bà Năm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thành. Ánh mắt vừa thương vừa ái ngại. Còn ông Năm thì bận tiếp khách, giọng ồn ồn cười nói, thỉnh thoảng đập mạnh tay xuống bàn khi kể chuyện, khiến cái ly chén khẽ trùng lên. Út Lan đang ngồi kế mẹ, lâu lâu cũng lén nhìn Thành. Nụ cười trên môi cô dịu lại khi bắt gặp ánh mắt bất ổn của anh. Khoảng gần 10 giờ tối, khách khứa bắt đầu ra về bớt. Tiếng ca hát nhỏ dần, chỉ còn lại nhóm bạn thân của ông Năm và vài ba thanh niên trong xóm đang thu dọn bàn ghế. Thành đứng dậy bước ra phía ngoài, hít một hơi dài. Gió đêm từ sông tạt vào, mang theo mùi cay ngái của xịt non, hòa vào một chút mùi thơm của điên điển khiến anh dễ chịu. Khi anh bước tới gần mé sông, thì bất chợt nghe tiếng gọi khe khẽ sau lưng. Thành! Anh quay lại, thì không thấy có ai cả. Chỉ thấy bóng của mấy tàu dừa nước lắc lư, phản chiếu lốm đốm ánh trăng. Anh cau mày quay bước, nhưng chưa kịp đi thì dưới chân cầu nhỏ cách đó vài mét, một gợn nước tròn lan ra như có ai vừa thò tay xuống rồi khuấy nhẹ. Anh! Giọng Út Lan cất lên, lần này là rõ ràng. Thành giật mình quay lại, thấy cô từ phía sân chạy ra. Cô thở nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Anh vô nhà đi, khuya rồi, ngoài này sương xuống lạnh lắm. Anh gật đầu quay lại cùng cô. Nhưng khi bước được vài bước, Thành cố liếc ra mé sông như xác định một lần nữa. Nước sông vẫn phẳng lặng, chỉ có ánh trăng trôi lững lờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong nhà, ông Năm đã đứng ở hiên, mắt nhìn thẳng vào Thành. Nụ cười vừa rồi trên môi ông đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh. Khi Thành vừa tới bậc thềm, ông khẽ gật đầu. Đêm nay trời mưa lớn đó, cứ ở lại đây ngủ, sáng mai thức sớm phụ má bay lo mọi chuyện nha. Giọng ông đều đều, nhưng Thành nghe rõ trong đó một tầng ý khác, nặng nề, áp lực, giống như lời nhắc hơn là lời mời. Thành thoáng do dự, định nói mình có thể về được, nhưng bà Năm đã xen vào, nhanh như thể sợ anh từ chối. Ở lại đi con, ban đêm không có an toàn đâu, má dọn sẵn phòng hết rồi. Thành chỉ biết dạ một tiếng, rồi bước vào trong theo bước của má vợ, về phòng của anh hai Út Lan để ngủ tạm. Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng hẳn, sân nhà ông Năm đã rộn ràng tiếng người. Mấy chị hàng xóm trạo bước qua cổng, tay xách nồi niêu, mâm chén. Tiếng giao thất chan chát vang lên từ mấy gian bếp. Mùi hành phi thơm nức hòa lẫn với mùi khói trơm bốc lên từ mấy nồi nước lèo khổng lồ đặt trên bếp lò. Ngoài sân, mấy thanh niên khiêng vàng đạp cưới, căng bạc màu đỏ chói, bờ viền tua vàng óng ánh. Dưới ánh nắng sớm, những tấm vải treo xung quanh phản chiếu từng tia sáng báo hiệu cho ngày đại sự. Cái đám trẻ con thì tụm năm tụm ba bên hàng rào, mắt hào háo nhìn mấy người trang trí bạc tiệc. Mấy tấm bàn phủ khăn trắng tinh, ghế nhựa xếp ngay ngắn. Giữa bàn là chậu hoa cúc vàng rực, mấy cái ly thủy tinh mới đánh bóng loáng. Tiếng máy phát điện nổ phành phạch bên góc sân, nối liền với dàn loa đang phát nhạc đám cưới. Tiếng nhạc bolero xen lẫn giọng của anh đàn MC nửa mùa. Chào mừng bà con, cô bác luôn, gần xa tới dự ngày vui của gia đình ông Năm. Trong nhà, bà Năm mặc áo bà ba màu tím, tay cầm cây quạt nang phe phẩy, vừa chỉ đạo vừa cười nói. Tụi bay nhớ để cái ghế sát sát vô nghe, chút nữa đông lắm á con. Dạ, con biết rồi. Thành đứng ở hiên, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát. Không khí nhộn nhịp khiến anh vừa thấy lạ lẫm, vừa hơi ngợp với sự náo nhiệt lúc này. Giọng anh đạt MC lúc này lại vang lên. Kính thưa quan viên hai họ, hoa sen đẹp nhất trong đầm, chú rể đẹp nhất khi mặc đầm của cô dâu. Ai lộn, trời ơi, xin lỗi, xin lỗi. Cả đám ở dưới cười trần. Anh Đạt gãi đầu lúng túng, cười cường chữa cháy. Thành và Lan lúc này đứng ở góc nhà chờ đợi MC gọi tên hai người. Không để mọi người thất vọng, MC giới thiệu. Xin mời bà con cô bác gần xa, bạn bè thân hữu về đây hôm nay cùng chung vui, nâng ly chúc phúc cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, đầu bạc nghĩa vợ chồng. Mời cô dâu Lê Thị Lan và chú rể Nguyễn Văn Thành lên sân khấu. Thành và Lan lúng túng dìu nhau lên sân khấu. Lan lúc này diện áo cưới mới tinh, hoa cài mái tóc, gương mặt hồng hào màu phấn mới khiến cho cô nổi bật hơn tất cả. Các cô gái dự tiệc bên dưới nhìn lên với ánh mắt long lanh, lòng thầm nghĩ đến ngày mình được mặc váy cưới. Thành thì diện một bộ áo chú rể lịch lãm, đang cầm tay vợ mình, ánh mắt ngại ngùng xen lẫn vào một chút lúng túng thấy rõ. Sau một hồi giới thiệu, nói về điều hoa mỹ mà anh học được sau những lần đi ăn đám cưới, Đạt nhìn bạn thân của mình là Thành, anh cười nói: Rồi, sau khi uống ly rượu này, cả hai chính thức làm vợ chồng. Để thể hiện tình yêu của mình thì cả hai làm ơn hãy dành cho nhau một nụ hôn nồng cháy đi. Bà con, mời bà con cùng cô dâu chứng kiến nụ hôn của chú rể là tôi. Xin lỗi, lộn. Mời mọi người cùng tôi chứng kiến nụ hôn của chú rể và cô dâu, chứ không phải của tôi với bà con. Xin lỗi, trời ơi, loạn ngôn luôn, xin lỗi bà con. Rồi, thôi, hai đứa bắt đầu đi. Tiếng cười lan khắp rạp, từ bàn trong tới mấy bàn ngoài sân. Có người vừa vỗ tay, vừa hít sáo chọc ghẹo. MC mà vô đám cưới người ta hay giật luôn chú rể hả mày? Có chừng bị đòn nghe con. Bà Năm ngồi ở bàn gần sân khấu cũng vì cười, đưa tay che miệng. Cái thằng quỷ nhỏ, tào lao không hả? Sau một hồi chúc tụng, Thành mệt trả rời ngồi xuống tại một góc bàn cùng với anh em trong xóm. Mọi người lúc này về cũng gần hết, chỉ còn đám thanh niên cùng anh đang nói cười. Thành dựa lưng vào ghế, cảm giác nóng hầm hập của buổi trưa cộng với men rượu khiến đầu anh lần đần. Mấy thằng bạn chí cốt trong xóm cứ thay nhau trót, miệng thì cười hề hề. Đạt lúc này vừa rời sân khấu được một chút, anh ghé tai chọc ghẹo Thành. Ê, đợt này mày thoát kiếp ế rồi nghe con. Tối nay nhớ làm tới luôn nghe mày. Một anh khác nghe thấy chèn vô. Coi chừng mai tụi tao qua thăm mà thấy nằm bẹp là biết rồi đó con. Thành chỉ cười gượng, nhấp một ngụm cho trôi câu nói. Nhưng chưa kịp đặt đi xuống, tiếng ông Năm vang lên từ bàn trên, trầm và nặng. Uống vừa thôi nghe bay, trai tráng đừng có nghiện ngập giùm tao một cái. Các bạn im lặng vài giây, mấy thằng bạn cố phá tan không khí. Dạ biết rồi anh Năm ơi, nay vui mà, cho tụi con xả chút đây ha. Ông Năm liếc về phía Thành, ánh mắt sắc và khó đoán, như muốn nhắc rằng từ giờ anh đã là người trong nhà, phải giữ khuôn phép. Thành gật nhẹ cười trừ, nhưng trong lòng chợt thấy cổ họng khô khốc. Bia vừa uống như nghẹn lại. Mắt anh lơ đãng nhìn ra sân, nơi làng đang phụ mấy chị em dọn dẹp bàn ghế, tà áo dài hồng nhạt lay nhẹ theo gió. Tiếng chén dĩa va vào nhau lách cách, xen lẫn tiếng cười nói của đám phụ nữ làm bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Trên sân khấu, mấy tấm phông trang trí đang bắt đầu được tháo xuống. Anh Đạt vẫn chưa chịu nghỉ, giờ lần mò lên sân khấu, kéo cái micro hát liền mấy bài bolero. Giọng lơ lớ nhưng mà vui tai, khiến mấy bà lớn tuổi ngồi lại gõ nhịp theo giai điệu, ai cũng cười nói rộn rã. Hai người anh vợ của Thành lúc này cũng ghé chúc mừng rồi nhanh chóng rời đi, không ở lại nơi này lâu. Út Lan biết chuyện thì cũng buồn, nhưng nghĩ là do hai anh giận cha nên mới như vậy. cô dặn lòng phải khuyên hai anh về đây nói chuyện với ông. Không khí đám cưới cứ như vậy cho đến khi tàn tiệc. Đối với Thành, thứ dương lại trong anh còn nhiều hơn là niềm vui ngày hỷ. Chiều đến, Thành ngã lưng xuống giường. Cơn say và cái nóng oi ả ban trưa làm mi mắt anh nặng trĩu. Tiếng ồn ào ngoài sân đã lùi đi hết, chỉ còn lại tiếng quạt máy quay đều đều. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã ngả tối. Ánh đèn vàng hắt qua khe cửa. Ngoài sân lác đác vài bóng người dọn dẹp chén dĩa của đám bạn nhậu. Thành dụi mắt, đầu vẫn hơi ong ong, nhưng trong lòng có chút háo hức. Lan đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc buông dài, tà áo mỏng màu trắng ôm lấy bờ vai. Thấy chồng tỉnh dậy, cô mỉm cười quay lại. Anh ngủ lâu quá, chắc anh đuối lắm hả? Thành không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm eo vợ. Hơi ấm từ cơ thể của cô lan sang khiến tim anh đập nhanh hơn. Họ chạm môi, nhưng ngay lập tức một luồng lạnh buốt bất ngờ ập đến. Da Thành nổi gai, cả người cứng đờ như bị ai đó giữ chặt. Lan cũng ngược lại, ánh mắt thoáng quạt mang. Cô run nhẹ, khẽ đẩy anh ra. Em tự nhiên thấy khó thở quá. Thành cố trấn tĩnh ôm lấy vai của vợ. Chắc tại em mệt cả ngày rồi, em nằm nghỉ chút đi. Nhưng khi cả hai vừa định gần lại, cảm giác lạnh buốt đó lại ập tới. Nó mạnh hơn, như một bàn tay vô hình chặn giữ họ. Thành thoáng nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ, nó vang lên từ góc tối của căn phòng. Anh bật dậy nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Lan cúi mặt lo sợ, bàn tay siết chặt vạt áo, không dám ngẩng lên. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tim của cả hai đập mạnh và một khoảng cách vô hình đang cố tình ngăn cản cả hai lại gần nhau. Suốt đêm hôm đó, họ không thể nào mần ăn gì được. Mỗi khi Thành cố dịch lại gần thì không khí trong phòng lại đột ngột lạnh buốt, như có ai đó vừa phả thẳng hơi lạnh vào căn phòng nhỏ bé này. Lan vài lần gượng cười cho qua, nhưng bàn tay cô run rẩy không ngừng. Thành cũng bắt đầu cảm thấy lưng mình ẩm ướt, như có nước nhỏ xuống thân người từ đâu đó. Lạ lùng là giường chiếu khô ráo, chỉ có cảm giác trơn trợn bám lấy anh không buông thôi. Đến lần thứ ba, họ cố chạm vào nhau, cơn lạnh trở nên dữ dội hơn, kèm theo đó là tiếng thở hắt dài như ai đó đang đứng sát bên tai. Thành bất giác lùi lại, tim đập thình thịch. Còn Lan thì kéo vội tấm mền che ngang ngực, đôi mắt mở to nhìn về góc tối. Trong khoảnh khắc đó, Thành thoáng thấy nơi góc phòng thấp thoáng một bóng dáng ma mị. Là một người phụ nữ, mái tóc xõa dài, áo bà ba lam bạc, gương mặt mờ nhạt không thấy rõ. Anh sững người, tim như ngừng đập. Cái bóng đó chỉ đứng im, hướng ánh mắt trầm buồn về phía của anh, rồi từ từ tan vào bóng tối. Cả hai im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng quạt trần quay cọt kẹt. Cuối cùng, Thành nằm xuống, quay lưng lại, cố nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn ong ong. Lan cũng nằm im co ro trong mình, mắt không dám rời trần nhà. Không ai nói thêm một lời nào, và họ để mặc cái đêm tân hôn trôi qua trong thứ im lặng nặng nề khó hiểu. Sáng hôm sau, cả hai thức dậy. Thành chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì ông Năm đã gọi lại nói chuyện riêng. Con rể ở nhà này không phải cứ ăn rồi chơi bời đâu, nghe chưa? Dù là nhà cha má kha giả, nhưng không được cậy thế mà xin thôi lười biếng. Dù con là ai cũng phải chăm chỉ như người ta, hàng xóm mới nể trọng, biết chưa? Ngưng một chút, ông Năm lại nghiêm nghị nói tiếp. Việc coi sóc nhà cửa có má mày lo, còn chuyện lớn trong nhà thì phải thông qua cha. Hai đứa anh của con á thì tụi nó có cuộc sống riêng hết rồi. Chuyện làm ăn cha giao hết cho vợ chồng con cán đáng. Nhớ mà làm cho tốt đó. Thành ngoan ngoãn nghe lời, anh dạ một tiếng sau đó nói. Dạ, trước đây con học hành cũng không tới đâu, nhưng trời thương được cái khỏe mạnh. Có chuyện gì thì cha cứ chỉ cho con làm, con sẽ không phụ lòng cha má đâu. Ông Năm gật đầu phẩy tay ra hiệu Thành cứ làm gì thì làm. Vậy là mọi chuyện trong nhà đã được ông giao phó cho từ trước. Thành theo lời chỉ dẫn của ông Năm mà thành thạo công việc ông giao cho. Thật ra lời ông dạy và cách ông nói chuyện với anh cũng không có gì là sai. Nhưng cái kiểu ông đứng từ trên nhìn xuống những người trong nhà khiến cho ai sống trong hoàn cảnh này cũng có chút không thoải mái. Thành cứ như vậy mà ở rể được vài tháng. Trong vài tháng đó, cả hai vợ chồng thật sự chưa lần nào động chạm được nhau. Từ nụ hôn đầu trong ngày cưới, Lan và Thành chưa thể nào chạm môi được thêm một lần. Mỗi lần muốn như vậy, anh và vợ đều có cảm giác khó thở đến cùng cực. Căn nhà Thành ở khi xưa vẫn giữ đó. Anh để lại cho Đạt, người bạn thân của anh, cũng là anh MC ngày cưới. Đạt là trẻ mồ côi, xưa nay sống trong căn chòi nhỏ cạnh mé sông. Thành thấy như vậy mới kêu anh dọn lên đây sống. Bàn thờ má ruột và cha nuôi, anh vẫn thờ và nhờ Đạt chăm sóc. Anh thì thường xuyên quay về Nhang Khói. Thật ra bản thân anh cũng không muốn rời xa ngôi nhà này, chỉ là thương Lan nên anh chấp nhận. Sợ rằng nếu cho Lan sống trong căn nhà nhỏ thì thiệt thòi cho cô. Huống chi nhà Lan lúc này cũng chỉ còn cô là ở cùng với cha má. Ông Năm cũng không cấm cản anh về nhà, nhưng ông cũng không quan tâm. Chưa thấy ông lại nhà Thành thăm hỏi hay thắp nhang bao giờ. Chỉ có Lan và bà Năm là hay ghé qua thôi. Hôm nay công việc xong sớm, Thành nói với cha một tiếng rồi lên xe trở về nhà cũ. Về tới nhà thấy Đạt đang quét mớ lá cây ngoài sân, Thành vui vẻ nói: "Ê, nay siêng dữ hả mày?" Đạt thấy anh thì cười nói, nhưng khác với vẻ thường. Đạt lúc này hơi lo lắng nói: "Ê, ê, vô thắp nhang cho má liền đi Thành." Đạt cũng quen miệng gọi má ruột và cha nuôi của Thành là cha má, dù anh chưa nói chuyện với họ bao giờ. Thấy bạn hôm nay có vẻ lạ, Thành hỏi: "Thì tao về thắp nhang cho cha má mà. Sao vậy? Có chuyện gì mà thần bí vậy thằng quỷ?" Đạt trả lời: "Thì mày thắp cây nhang đi, chút tao kể cho nghe." Thành đi vào thắp nén nhang, sau đó quay sang Đạt như chờ đợi. Đạt lúc này cũng đã tài vị ở bàn trà. Anh nhìn lên di ảnh của mẹ Thành và nói: "Hôm qua tao nằm mơ thấy má về đó mày." Thành sững người, anh hỏi: "Cái gì? Mày thấy má về sao? Má có giống ở trong ảnh không mày?" "Giống chứ, giống tao mới biết bả về chứ. Mày khùng hả?" "Nhưng trong mơ tao thấy má tuy có nét như vậy nhưng trẻ đẹp hơn nhiều á." "Rồi sao nữa? Má, má có nói gì không?" "Tao thấy má bị ai đó đẩy xuống sông á mày. Tao thấy người đó là một cái người đàn ông hơi cũng cao lớn nghe. Lúc đang nói chuyện với má cái gì đó đó, có vẻ hổng ưng nên cả hai xảy ra xô xát. Không biết là vô tình hay cố ý mà ổng đẩy má xuống sông luôn. Lúc má rớt xuống sông á, tao còn thấy má ẵm theo đứa nhỏ nữa." Đạt hiểu ý nghĩa giấc mơ của mình. Quá khứ của Thành anh biết, và Thành cũng rõ tại sao Đạt có ý khi kể lại câu chuyện này cho Thành. Anh là đang lo ngại cho một điềm báo gì đó về giấc mơ Đạt thấy được. Thành nghẹn giọng, tay run run nói: "Nhưng sao má không cho tao thấy vậy?" "Mày đi hỏi bả chứ mày hỏi tao, thằng điên. Mà nghe đâu á, hợp vong hợp vía gì đó mới cho người ta thấy được ông ơi. Chắc mày không hợp với má, chỉ có tao với má là hợp thôi." "Ờ, chắc là vậy rồi." Chiều hôm đó Thành ra về, trong lòng có chút bất an. Chạy xe đến đoạn cầu quen thuộc, anh vào bước xuống, hất một hơi nước rửa mặt, mắt nhìn vào làn nước mát, miệng thì thầm: "Má, có chuyện gì khuất tất, má kể với con được không má?" Tiếng ai đó vừa nấc nhẹ một cái, như vừa bị gì đó quan ức lắm. Thành quay nhìn quanh nhưng không có ai. Cái cảm giác lạnh lẽo dây dọc sống lưng. Anh có cảm giác như mỗi khi lại đây đều cảm thấy lạ lắm như vậy. Thành liều mình quay quanh nhìn nhưng không thấy ai. Anh nói lớn: Là má phải không má? Nếu là má thì má làm gì đó cho con biết đi má. Nhưng không có điều gì xảy ra. Đột nhiên anh nghe thấy bước chân từ đằng sau. Quay lại thì ra đó là vợ của mình. Lan hỏi: Anh làm gì mà đứng đây la ôm sòm vậy? Thành thấy vợ thì bất ngờ. Anh nói lảng đi: Anh nghe thấy ai gọi anh nên anh hỏi lại như vậy mà. Chắc là anh nghe lộn rồi. Ủa, sao giờ này em ở đây? Em kiếm anh hả? Lan trả lời: Dạ, cha nói em đi kiếm anh về. Công chuyện trong nhà trục trặc, mất một số tiền lớn á anh. Thành trợn mắt, anh hỏi: Cái gì? Mất tiền sao? Mất bao nhiêu vậy em? Lan lắc đầu: Em không biết nữa, nhưng mà số tiền lớn lắm. Cha đang rất là giận. Cha nói... Thành hỏi lại: Nói gì vậy em? Cha nói là anh lấy... Cái gì? Anh lấy tiền để làm cái gì chứ? Em không biết, nhưng em tin là anh không có lấy. Bây giờ quan trọng là phải về nói chuyện với cha, tìm ra người lấy tiền mới được. Cả hai vợ chồng chạy trên hai chiếc xe về nhà, để lại đằng sau lưng là bóng dáng của một người phụ nữ đang tức giận nhìn theo cả hai. Cậu mới về nhà này được mấy bữa đâu mà chuyện tiền bạc lục đục rồi. Xưa nay tôi kỹ tính, làm việc đâu ra đó. Công thợ công ngày phân chia ra rõ ràng hết, sao mà lộn được. Ông Năm tức giận mắng chửi anh đủ điều, dù anh cố giải thích đủ đường. Bà Năm và Lan cũng ra sức can ngăn nói đỡ, nhưng tuyệt nhiên không hiệu quả, thậm chí còn bị chửi lầy. Hàng xóm lúc này bu đông nghẹt, trời sầm tối, ai cũng rảnh rỗi ra ngoài hóng chuyện. Nghe đến việc Thành ăn xén ăn bớt tiền công thợ, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao. Người thì tin tưởng anh, người thì dè môi chế giễu. Thành cúi đầu nghe mọi người dị nghị cùng lời mắng chửi của ông Năm, không thể nào chống trả lại được dù chỉ một câu. Không phải là anh không dám biện minh, nhưng anh không thể nói. Bản thân anh cảm thấy ấm ức cho mình, vì chỉ có anh biết mình không hề ăn xén ăn bớt tiền của ai. Sau khi xả hết cơn giận xong thì ông Năm đuổi mọi người trong xóm về, rồi hậm hực đi vào nhà. Thành cúi đầu một góc thất thần, như không thể tin được mọi chuyện lại đảo chiều nhanh như vậy. Bà Năm thấy con như vậy thì liền trấn an: Thôi con, để từ từ cha má coi kỹ lại coi làm sao. Nhiều khi lẫn lộn ở đâu đó, chứ má tin bay mà. Út Lan cũng nói thêm: Dạ đúng rồi đó anh, cha em xưa giờ là vậy, chứ không có ác ý. Chắc tại mất tiền nên cha xót thôi. Thành gượng cười, anh nói: Ừ, anh biết rồi. Để mai anh tính lại coi làm sao, coi mất chỗ nào còn nói chuyện với cha. Thiệt tình là anh không có lấy đồng bạc nào hết á. Lan bóp chặt bàn tay chồng như trấn an, cô nói: Thôi anh vào nhà nghỉ đi, để em với má tìm đường nói lại với cha coi làm sao, chứ không lẽ để anh chịu oan ức như vậy. Thành vô phòng, ánh mắt có chút buồn bã. Lan quay sang nói với má: Má ơi, má coi nói lại với cha coi làm sao, chứ chồng con xưa giờ đâu có vụ đó. Từ lúc mới quen tới lúc cưới ảnh, ảnh hoàn toàn trong sáng, giữ cho con trong sạch. Ảnh cũng tử tế trong chuyện tiền bạc lắm. Người vậy á, sao mà ăn xén nhà vợ được hả má? Trước khi về đây, ảnh cũng có công ăn việc làm ổn định, chứ đâu có thiếu thốn gì đâu. Bà Năm cười buồn, ra hiệu đã hiểu. Sau khi Lan quay vào phòng với chồng, ánh mắt bà có chút đổi khác. Vậy là từ ngày Thành bị gán cho cái danh ăn xén tiền của cha vợ cho đến giờ cũng chưa được rửa qua. Ông Năm mặc định Thành là kẻ trộm, còn anh thì cứ sống trong nhà với cái bóng là một người con trẻ không tốt. Theo lời khuyên của Lan, dạo đó hai người anh vợ có về nói chuyện với cha nhằm xua tan đi nghi ngờ của ông, nhưng không bằng công chứng làm sao thuyết phục được ông Năm. Bởi vậy hai người họ đành rời đi trong bất lực. Vào một đêm nọ, Thành hỏi Lan: Ủa em, sao anh hai với anh ba không được thuận với nhà mình vậy? Ở đây gần có năm trời rồi mà anh thấy số lần hai ảnh về đến trên đầu ngón tay á. Anh thấy cha đối với em cũng đâu có tệ đâu. Lăng quay sang nhìn chồng, cô cười khổ nói. Tại hai ảnh ra ở riêng lâu rồi, lâu lâu về nên cha không có la mắng nhiều. Chứ hồi xưa cha khó tính hơn lúc này gấp trăm lần. Đợt đó cha ghen dụ má với ông nào ở xóm khác, mà ông đánh má gần chết luôn. Hai anh cản không được nên đánh luôn cha. Lúc đó cha từ mặt luôn. Vụ đó thì chỉ có người trong nhà biết thôi hả. Với lại em còn nhỏ nên cũng không rành, không dám hỏi lại. Sau này lớn lên thì cha cưng chiều em lắm, biết vậy em mới năn nỉ cha với hai anh làm quà. Bây giờ họ đỡ rồi đó, lâu lâu vậy nói chuyện hữu hỉ với nhau, vậy là vui rồi. Thành nghe vậy thì hiểu ra, anh vuốt tóc giờ cười buồn. Lan như hiểu được ý tứ của chồng, cô nói. Hay là mình đi coi thầy đi anh, biết đâu đất nhà mình không tốt nên gia đạo không yên. Thật ra Lan muốn đi xem thầy là bởi còn nguyên nhân khác. Không hiểu sao lấy nhau đã lâu mà hai vợ chồng cô không thể gần gũi. Vợ chồng mà cứ như vậy hoài thì tình cảm sớm phai nhạt, mà còn tắt đường con cái. Thành vậy mà như nhận ra thiếu sót, anh nói. Ờ hé, sao mình không đi coi thầy ta? Lan trả lời. Em cũng không hiểu sao lâu nay em không nghĩ tới vụ đó. Mà đợt hổm đi chùa em có thỉnh sợi chuỗi về đeo. Từ đợt đó là em cứ quan tâm tới chuyện vợ chồng mình hoài hả. Lần la trong chùa tìm hỏi các sư thì các sư kêu em là đi tìm thầy, chứ không có duyên nên các sư không giúp được. Cả hai vợ chồng nhất trí là khi nào rảnh sẽ tìm thầy về xem chuyện trong nhà. Đêm đó đang ngủ, bỗng hai vợ chồng nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng ở bên phòng cha má. Thành định đi ra xem chuyện gì thì Lan ra hiệu được đi. Ở phòng bên này, ông Năm đang hằng học nhìn bà Năm đang nằm dưới sàn, miệng đầy máu vì cú giả của ông. Ông có một chút thương tình, quay đi ra trước nhà, nằm xuống chiếc ghế quen thuộc để ngủ. Còn bà Năm, lúc này bà đang khó khăn đứng dậy, nhìn hướng ông Năm với ánh mắt chứa đầy hận thù. Thành trong phòng bên này hỏi nhỏ. Ủa, hình như là cha má gây nhau đó em, sao mình không ra ngoài coi thử? Lan mệt mỏi trả lời. Thôi anh, cứ kệ đi, qua đó bị chửi thêm chứ được gì, cha má hay vậy lắm. Thành khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Vậy là những ngày sau đó vẫn y như vậy. Anh vẫn làm việc của mình, cũng cảm thấy cha vợ dường như cũng ít khó khăn vô tiền bạc hơn trước. Còn Lan, ngoài coi sóc chuyện trong nhà phụ má, cô còn lén dò ra tìm thầy bà để coi chuyện âm cho hai vợ chồng. Chiều hôm đó, hai vợ chồng chở nhau đi trên chiếc xe máy cũ, tiến về một con xóm nhỏ cách nhà khá xa. Thành hỏi. Em hỏi được ông thầy này từ ai vậy? Lan nhìn tờ giấy địa chỉ, cô trả lời. Đợt em đi chùa, có quen bà cô Sáu, bà là Phật tử. Không hiểu sao, bữa hôm qua em sáng dạ, em đi vô chùa thắp nhang cúng Phật, sẵn tìm bà cô hỏi chuyện đó. Vậy mà bà biết thiệt nghe. Bà cô nói ông thầy này xưa giờ cao tay lắm, làm không có lấy tiền, nhưng mà muốn mời thì cũng hơi khó, tại ông cũng lúc này lúc kia. Thành gật gù như đã hiểu, thoáng chút đã dừng lại đúng địa chỉ mà Lan nói. Nhà thầy nằm sâu ở trong con hẻm nhỏ, căn nhà lá cũ kỹ, xung quanh bày đủ vật dụng cần thiết của một người nông dân. Khác với tưởng tượng của Thành là nhà thầy Pháp thì đáng sợ và thần bí lắm. Nhưng không, nhà của ông cũng như bao người dân xung quanh thôi. Thầy Hai Dương là một người nông dân bình thường, nhưng mọi người biết đến ông còn là một thầy Pháp cao tay nhất ở đây. Ban ngày ông cũng đi ra ruộng ra nương như ai vậy, ban đêm thì ở trong nhà trì tụng đạo chú. Theo người trong xóm nói thì ông đang luyện Pháp. Như đã biết trước, khi cả hai dừng lại ngó nghiêng thì bên trong đi ra một người đàn ông có mái tóc bạc buộc gọn ra sau, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng quắc nhìn về hướng hai người, ra hiệu lại gần ông. Lan và Thành nhìn nhau hội ý nhanh, sau đó cũng đi lại. Thầy nhìn hai người nhưng lại nói ra một câu không liên quan. Đi theo người ta chi vậy? Oan khuất về Cả hai ngơ ngác nhìn thầy. Thành ú ớ muốn hỏi, nhưng thầy đã đưa tay cản lại. Ông đưa tay chỉ về một hướng, rồi vẽ vẽ thứ gì đó. Ông nhắm mắt lại, đầu cứ gật gật như nghe ai đó nói. Ông trầm lại, sau đó nói một câu không liên quan khác. Tụi nó không phải như vậy đâu. Cô lầm rồi. Nói xong, chợt có luồng gió lạnh thổi từ ngoài sân vào trong nhà của thầy. Ông mở mắt ra, nở một nụ cười khó hiểu. Ông nói: Hai đứa bay về đi. Khi nào rảnh, thầy lại nhà coi chuyện cho. Sau đó ông đưa cho Lan một sợi chỉ đỏ. Ông nói: Con nhỏ này, buộc dây vô cổ tay trái đi. Từ hôm nay cho đến ngày gặp lại thầy, không được tháo nó ra. Nhân duyên hay nghiệp quả gì đó, vài bữa nữa tao tính luôn cho mày. Giờ thì về đi. Ông nói chuyện cộc lốc, nhưng cả hai có thể cảm nhận được người đàn ông này đáng tin cậy. Trong lúc về, hai vợ chồng nói rất nhiều về thầy, đa phần là khó hiểu. Cũng là lúc này, ngay tại nhà cũ của Thành, Đạt đang ngồi giá lại mớ lưới cũ ở trong nhà, miệng cứ ngân nga mấy câu hát dư âm của ngày cưới Thành. Chợt đang làm, anh cảm thấy khó chịu. Từ từ thì đầu choáng váng như muốn ngủ tới nơi vậy. Không chịu nổi, anh bỏ lại mớ đồ nghề leo lên võng nằm đung đưa cho đỡ đau. Được một chút thì ngủ thiếp đi. Không rõ mơ thấy gì, nhưng Đạt cứ vô thức nhíu mày liên tục. Còn hai vợ chồng của Thành vừa về tới đầu xóm thì đã nghe thấy tiếng xôn xao. Đi càng gần nhà thì lòng Lan càng cảm thấy bất an, cứ hối chọc liên tục. Trước nhà ông Năm là cảnh tượng vô cùng khó coi. Khi anh hai của Lan đang đè đạp ông Năm xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Còn mấy người ở trong xóm chạy ngược hướng, chở bà Năm đang nằm thoi thóp ra bệnh viện. Lan thất kinh hồn vía, cô hình như hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng đi theo nhóm người chở má mình. Thành nhường xe lại cho vợ, đứng đó lay quay cản anh vợ đừng đánh cha. Anh hai lên tiếng: Mày đừng có cản tao, hôm nay tao phạm tội bất hiếu cũng phải đập cho ổng một trận. Mọi người trong xóm kéo Thành ra. Một bà cô nói: Nãy giờ can dữ lắm rồi có được đâu, ai lại nó cũng lấy dao chém đại hết à. Thành lúc này mới để ý anh hai đang kẹp một con dao. Anh xanh mặt hỏi: Vụ gì vậy cô? Bà cô e dè nói: Cô cũng không biết nữa, nhưng mà nghe thấy tiếng cãi giả của hai ông bà già nên mọi người qua coi. Người ta qua can thì ổng đuổi về, lát sau cái nghe thấy tiếng đập đồ trong nhà trời luôn. Nên mấy chú bay mới điện anh hai bay về. Hên sao thằng hai nó chạy xe gần chỗ này nên điện cái nó về liền nè. Còn thằng ba thì đang trên đường về. Lúc nó tới là nhà cửa đóng kín rồi, bà con đâu có ai dám đi vô đâu. Có mình thằng hai nó trèo vô á, lát sau thấy tiếng đánh lộn chăng chát trong đó. Mọi người sốt ruột đi vô thì thấy mọi sự thành ra như vậy rồi. Trời ơi, không biết bà có sao không nữa. Sau khi hiểu mọi chuyện, Thành lúc này mới từ từ đi lại gần hai người đàn ông đang giật nhau dưới nền. Anh cất giọng khuyên can: Anh hai à, có gì từ từ nói, sao anh đánh cha như vậy chứ? Anh hai tức giận la lên: Ai là con của ông? Hả? Tao không có người cha nào tối ngày đánh đập hành hạ vợ con hết á. Ông Năm nghe thấy thì la lên, dù đang khó nhọc dưới cánh tay của anh hai: Thằng nghịch tử, mày dám nói như vậy hả? Uổng công tao nuôi nấng mày thành người, hay là mày cũng không phải là con của tao? Hả? Anh hai trợn mắt nói lại: Nói vậy là gì ông già? Hả? Ý ông vậy là sao? Dường như nãy giờ cũng đang cố giấu chuyện gì đó, nhưng lúc này đã chịu hết nổi. Ông nói: Tao nói luôn cho nhục mặt hết cái nhà này, khỏi thể diện gì hết. Con mẹ của mày đó, dám ngoại tình với người khác sau lưng tao, còn dám lấy tiền của tao đi phụ tiếp gia đình thằng đó. Lần đó lúc hai đứa mày còn nhỏ, tao sợ người này vừa kia dị nghị tao mới im lặng thôi. Sau khi đẻ con Lan ra được vài tháng, nó tiếp tục qua lại với thằng đó. Tao đã rất nhiều lần giặt mạnh, nói nó đủ được, nhưng nó ngu muội mà đi theo người ta. Mới đây thôi nè, tao còn biết được con Lan không phải là con ruột của tao, mà là con của nó với người khác. tao đã không muốn giặt áo cho người ta xem lưng rồi. Nhưng mày mất dạy hỗn láo thì tao nói cho mày tỉnh ra. Anh hai tức giận định làm gì đó thì sau lưng có giọng nói của anh ba cất lên: đừng đánh cha mà anh hai, cha nói đúng đó. Anh hai quay lại nhíu mày nhìn em của mình, anh nói: mày nói sao? Mày nói ông nói đúng hả? Anh ba gương mặt khổ sở, anh nói: lỡ rồi thì em nói luôn, đúng là trước đây anh em mình vì không chịu nổi mới ra riêng. Nhưng em có một lý do khác. Em thường thấy mẹ qua lại nói chuyện gì đó với người đàn ông kia kìa. Có lần em nghe lén cha mẹ cãi nhau về chuyện đó. Em có điều tra thì đúng là người đàn ông cha nhắc đến là cái ông đó đó. Chuyện con Út không phải là con của cha em cũng đã biết từ lúc đó luôn rồi. Em sợ anh với Út buồn cho nên em không có nói thôi. Anh hai buông thõng, bất lực ngã ngồi xuống. Anh như không thể tin được mọi sự em mình vừa nói. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người trong xóm, người nhà ông Năm đứng đó chấp nhận hứng chịu những suy nghĩ tiêu cực hướng về gia đình. Tiếng quỳ gối của ai vang lên sau lưng Thành. Thì ra là Lan. Cô vừa kịp quay về nghe thấy hết những gì họ nói. Lan quỳ xuống ngồi đó mà trong lòng không rõ vị gì. Con gái nuôi lâu ngày mến tay mến chân, ông Năm từ lâu đã xem Lan như con gái ruột, bỏ qua sai lầm của vợ. Ngước nhìn thấy con gái, trong lòng ông có chút đau nhói. Hai anh của Lan nhìn thấy em mình thì không dám nói thêm, cũng không dám cho em mình thêm phiền lòng. Thành đỡ vợ dậy, phần làm con rể cũng không dám chen vô. Không giống với suy nghĩ của người nhà ông Năm, hàng xóm im lặng không bàn tán gì mà chỉ khuyên gia đình nên bình tâm lại, chuẩn bị nói chuyện với nhau. Hai ngày sau, lúc bà Năm từ viện đã được về nhà, cũng may là bà chỉ bị ông Năm xô té, vô tình đập đầu vào thanh bàn chảy máu, cũng không quá nghiêm trọng. Cả nhà cũng tề tựu đủ, có cả Thành ngồi kế vợ nghe chuyện. Ông Năm nhìn thẳng vào vợ của mình, ông nói: bà có gì muốn nói thì cứ nói cho tụi nhỏ nó nghe đi. Tất cả những gì tôi và bà đã trải qua, nói đi. Ánh mắt bà Năm kiên định nhìn chồng có một lượt, sau đó kể hết những chuyện đã qua. Đúng, bà đã ngoại tình, bởi vì khi xưa bà và người đàn ông đó vốn đã là nhân tình của nhau. Dạo đó không hiểu gì sao bà lại trở chứng, thay đổi cảm xúc, quay sang phản bội người nọ, rồi rơi vào vòng tay của ông Năm. Sống bên ông hơn chục năm trời, cũng có được hai mặt con. Lúc đó bà cũng sắp xỉ 30 rồi. Một ngày nọ bà đi lễ Phật, vô tình được một người nhìn ra bà đang bị tà phép hại thân. Theo lời người đó, bà mới đi tìm người gỡ phép cho mình. Lúc đó bà mới biết bản thân bị chính chồng mình bỏ bùa để mình đi theo ông ta. Quá giận, nhưng bà cũng đã là vợ ông, có hai mặt con, không thể tính đường lùi được nữa. Khoảng thời gian đó, bà ấm ức sống cùng ông như một cỗ máy. Yêu thương vốn không có, nay lại càng hiếm hoi. Căn nhà yên tĩnh lạnh nhạt từ dạo đó. Cho đến một ngày bà hạ sinh Lan, cả nhà mới vui tươi trở lại. Lúc đó, chỉ có một mình bà biết đó là con của bà và tình cũ, chứ không phải là của ông Năm. Bà cố tình cho ông ta dạy dò mỗi đêm để làm cái cớ cho bào thai ở trong bụng. Cây kìm trong bọc có ngày cũng lội ra. Ông Năm dần dần cũng cảm nhận được vợ ngoại tình, gia đình thường xuyên lục đục. Ông cho rằng hai người con trai không phải là con của mình, nên lâu nay luôn căm ghét nặng nhẹ ba mẹ con đủ điều. Đối với con bé Lan, ông cũng có cảm giác y như vậy. Nhưng nhìn con bé đáng yêu, lệ phép, ông cũng không nỡ đối xử tệ với nó, cũng không dám đi xét nghiệm xem nó có phải là con của mình không. Ông không đủ can đảm đối diện với sự thật. Cả nhà nghe hai người họ thuật lại mà thật sự sốc. Không nghĩ là có chuyện này xảy ra. Còn ông Năm, ông cũng không hề nghĩ rằng bùa thuật của mình bị vô hiệu mà ông không hề hay biết. Ông nhớ năm đó đã nhờ người thầy cao tay làm phép, chỉ cần bị phá là ông sẽ biết. Vậy tại sao chứ? Là tôi làm đó. Hai Dương cùng Đạt bước vô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đạt thấy Thành thì đi lại gần, ghé tai nói nhỏ: hôm kia tao nằm mơ thấy má. Má kêu tao hôm nay lại nhà ông thầy, dẫn ổng lại đây đó mày. Thành nghe như vậy thì chợt lạnh người, không ngờ tâm linh lại quyền diệu tới như vậy. Cả nhà lúc này tập trung vào thầy hai. Ông Năm thấy người này thì nhíu mày nói: thầy là thầy Hai Dương đúng không? Thầy mỉm cười, ông nhẹ gật đầu nói: là tôi đây, là tôi khi xưa làm bùa yêu cho ông đây. Ông Năm cứng họng, còn bà Năm còn khó hiểu hơn, vì chính người này là người đã gỡ bùa cho bà. Thầy Hai như hiểu ý, ông nói: sợi duyên nghiệp quả của các người đó tôi nắm trong lòng bàn tay hết rồi. Giờ đây mọi thứ đã an bài, tôi đến đây để kết thúc mọi chuyện. Sau đó thầy cười đầy ý vị lại nói: ai gieo cái gì thì lại gặt cái quả nấy thôi. Rồi, chuyện người Dương đã xong, chúng ta sẽ tới chuyện của người Âm. Sau đó thầy kêu Lăng lại gần mình, gỡ sợi dây đỏ từ tay của cô ra. Thầy ra hiệu, Đạt như hiểu ý đóng cửa nhà lại, sau đó quay vào trong cùng thầy. Ông lấy ra hộp quẹt đốt bỏ sợi chỉ, khói từ sợi chỉ nhỏ vậy mà bốc lên kỳ ngút. Khói nhựa nghe theo từng nhịp trì chú trong miệng của thầy, từ từ quyện công thành một nhân ảnh mờ ảo. Mọi người xung quanh trầm trồ nhìn sang, chỉ có Thành là có chút quen thuộc, nhói nhói trong tim. Bên góc này, ông Năm quỳ phập xuống sợ hãi, bò luôn về mấy bước. Ông lắp bắp: không, không thể nào. Sao, tại sao lại có thể? Không, không. Thầy Hai tắt nụ cười, sau đó nghiêm nghị nói: ngày này của hơn 20 năm về trước, ông và người phụ nữ này có liên can gì với nhau? Nói đi, ông không giấu được đâu. Ông Năm lắp bắp như không muốn đói. Mọi người trong nhà cứ ngờ ngợ như hiểu ra được chuyện gì. Riêng Thành, anh trố mắt, sau đó nhảy phụp tới xô ông Năm xuống đất. Anh gạt lên: nói, ông đã làm gì người phụ nữ này? Hai anh của Lan không hiểu chuyện gì, định ngăn Thành lại thì Đạt đã đứng chắn. Anh nói: hai anh về chỗ ngồi đi, để cho người trong cuộc giải quyết. Lan lúc này đã khóc ròng, cô có cảm giác bất an nên hỏi: anh Đạt ơi, có chuyện gì mà sao chồng em? Đạt nhìn Lan, sau đó cất giọng như muốn khóc: người phụ nữ đó là má của thằng Thành á, là cái người mà tu thấp nhang khấn vái hàng ngày đó. Lan ngã quỵ xuống, miệng muốn thốt lên nhưng không thể. Bà Năm lúc này không còn sợ hãi, bà quay sang Thành và ông Năm nói: ông nói đi, ông đã làm chuyện gì? Đừng nói là ông bỏ bùa bà ta giống như tôi đó nha. Dòng hồ người phụ nữ nhìn hướng ông Năm với gương mặt tức giận, biểu hiện là muốn lao tới nhưng không làm gì được, vì thầy Hai đã kế bên trì chú khiến bà không thể di chuyển hay nói chuyện. Thầy nói: thôi được rồi, không nói thì để người này nói. Lan, con ngồi gần thầy, chuẩn bị tinh thần cho vong nhập xác. Còn thằng Đạt, đỡ thằng Thành dậy đi con. Lan nghe vậy thì sợ, nhưng cũng cắn răng chịu đựng lại gần thầy. Đạt nghe lời kéo Thành ra. Thành lúc này mới thôi đè nghiến ông Năm xuống. Trong lòng anh ngổn ngang tơ vò. Từ khi thầy Hai cho vong hồn người phụ nữ đó xuất hiện, Thành liền biết đó là ai. Cảm giác điên kết tình mẫu tử quen thuộc làm sao mà Thành coi như không có được. Thầy làm phép một lúc, sau đó chỉ vào vong hồn mờ ảo kia. Vong hồn nó ngay lập tức bay thẳng vào người Lan. Lan trùng mình một cái, sau đó mở trận mắt tức giận nhìn thẳng vào ông Năm. Cô gằn lên: quân giết ngươi, chính mày khi xưa. Theo lời kể khó nhọc của vong hồn trong người của Lan, người phụ nữ đó có cái tên rất đẹp là Lê Ánh Tuyết. Cô là một tiểu thư trong một gia đình khá giả, cách nơi này một nửa bản đồ đất nước. Khi còn trẻ, Ông Năm hay còn gọi là Năm Trường, lúc đó ra ngoài đó lập nghiệp, rồi đem lòng yêu cô chủ của mình, chính là Ánh Tuyết này đây. Ông lúc đó không có được tình yêu của cô, nhiều lần bị cô từ chối nên đem lòng oán hận. Sau một lần về quê, ông đã tìm được thầy hai nổi tiếng cao tay, nhờ thầy hòa cho một đạo bùa để có được tình yêu của cô. Thầy hai khi đó đang độ tuổi trung niên, thầy hành pháp khắp nơi, lúc ghé tới đây thì được ông Năm nhờ giúp đỡ. Thầy hai nghe được Trường khẩn cầu nhiều lần thì ánh mắt dần thay đổi. Thầy nhìn người đàn ông trước mặt một hồi lâu, sau đó thở dài nói: dùng thứ này để níu kéo tình yêu, sau này bao nhiêu nghiệp ông phải gánh chịu hết, không có được thì đừng có cố cưỡng cầu. Năm Trường khóc lóc van xin, ông nói: xin thầy giúp tôi với thầy, không có được cổ chắc tôi chết quá. Không có được tình yêu thì sẽ tìm chết sao? Thầy không tin điều đó, nhưng thầy cũng không nói gì mà im lặng họa một lá bùa để Năm Trường toại nguyện. Sau lần đó, thay vì rời đi, thầy định cư luôn ở mảnh đất này. Chỉ là Trường từ khi có được tình yêu của Ánh Tuyết thì quên luôn cả thầy. Ánh Tuyết sau khi bị dính bùa thì say mê Trường như điếu đổ, bỏ cả nhà cửa ba mẹ mà về tận mảnh đất này cùng anh ta. Có điều sau một thời gian ăn nằm thì Trường lại chán Tuyết. Hắn phủ phàng phủi bỏ người mình yêu, dù rằng Tuyết lúc này đang bụng mang dạ chữa. Một năm sau đó, Tuyết lúc này đã hạ sinh được một đứa con trai đặt tên là Thạch. Lúc này cả hai hẹn nhau ra nói chuyện tử tế. Không biết vô tình hay cố ý mà lá bùa yêu của Trường luôn mang theo bên người lúc đó hết tác dụng, làm cho Tuyết nhận ra mình không có tình cảm với người đàn ông này. Tuyết biết bản thân không nuôi nổi con, nên cô bắt Trường chịu trách nhiệm, hoặc ít nhất là đưa cô về nhà bố mẹ đẻ của mình. Nhưng anh ta không chịu, vậy là xảy ra xô xát. Tuyết trong lúc giằng co có hù dọa sẽ tìm cách về nhà thuộc lại với ba mẹ cho bằng được, nói rằng sẽ kiện anh tới cùng. Vừa sợ vừa nóng giận, Năm Trường đã đẩy đối phương xuống sông, dù anh ta biết Tuyết không hề biết bơi. Cái dạy của Tuyết lúc đó là bồng theo con để đối chất với Trường, vô tình sau kéo con theo con đường tử nạn của mình. Trong cơn hoảng loạn dưới sông, Tuyết liên tục đạp đẩy cho bản thân trồi lên, hai tay vẫn giữ lấy đứa bé hỏng khỏi mặt nước. Cô dùng giấy cổ sở là như vậy, vậy mà Trường cứ như vậy mà quảnh mặt đi, không một cái nhìn thương tiếc. Lúc người ta phát hiện ra hai mẹ con cũng là lúc đứa nhỏ gần như chết ngạt. Cũng may được người dân xung quanh ứng cứu kịp thời, chỉ có Tuyết là không qua khỏi. Nghe xong lời kể qua miệng của Lan, mọi người trong nhà đều đưa mắt căm giận nhìn ông Năm. Còn ông ta chỉ biết im lặng nhìn những ánh mắt phán xét, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thành và Đạt rất muốn đến đánh cho ông ta một trận, nhưng thầy đã ngăn lại. Hai đứa cưới về mà không ân ái gần gũi được là do trong nhà này không có nhang khói thường xuyên, đâm ra đường âm lỏng lẻo, làm cho vong hồn của Tuyết có thể vào nhà được mà quấy phá. Thành lúc này mắt đỏ đỏ que, anh hỏi: sao vậy thầy? Ông thở dài trả lời: cổ tưởng con Lan là con ruột của Năm Trường, sợ hai đứa là anh em ruột rồi xảy ra nhiều chuyện không hay đó mà. Hai vợ chồng như dở lẽ. Anh Tuyết lúc này trong thân xác của Lan bất ngờ lao tới ôm chặt lấy Thành. Cô không nói gì, chỉ trấm rứt khóc. Còn Thành, anh ngồi yên đó cho người mẹ cao cả ôm lấy, không dám cử động. Tuyết đưa tay dãy Đạt lại gần, dùng bàn tay nhỏ nhắn của Lan xoa nhẹ đầu anh, như thể cảm ơn những ngày tháng qua đã thay Thành coi sóc nhang khói cho bà. Hai chàng trai ngồi đó mà khóc lên như đứa trẻ, mặc cho gia đình của ông Năm lúc này đã rối ren lên hết cả. Ông ta giờ đây ngoài việc phải tự thú cho tội ác của mình thì tòa án lương tâm vẫn luôn trực chờ đó phán xét ông hàng ngày. Bà Năm nhìn thẳng mặt ông nói: tôi nói cho ông biết, hai thằng nhỏ là con của ông hết, chỉ có con Lan mới không phải con ruột ông thôi. Tôi phản bội ông, tôi nhận, vì vốn dĩ tôi chưa bao giờ yêu thương ông. Nói đúng ra là tôi hận ông tới tận xương tủy. nhưng đã hủy hoại đời con gái của tôi. Sau đó bà nói với Thành: Má xin lỗi con nha Thành, tại má mà con bị Du Quan lấy tiền. Con muốn trách muốn mắng gì má nhận hết á, là do má không tốt nên mới ảnh hưởng tới con. Thành không nói gì, cũng không tỏ vẻ trách cứ bà. Còn ông Năm như chết lặng. Thành không rõ dư chị gì. Sau đó anh cũng không nhìn lấy cha ruột của mình một cái, chỉ lẳng lặng rời khỏi căn nhà. Đạt chạy theo cố an ủi Thành. Thầy hai thở dài rời đi. Có lẽ chuyện cần làm thầy đã làm xong. Còn về phần Lan, cô lúc này đang ngã vật xuống nền nhà ngất xỉu bởi vì hồn ma bà Tuyết đã thoát ra. Những xáo trộn trong nhà ông Năm đã lắng xuống. Thành và Lan quyết định cùng nhau về căn nhà cũ của Thành để tạo lập cuộc sống riêng. Nhà của ông Năm bây giờ do vợ chồng anh Ba ở cùng với bà Năm. Còn ông Năm, do không chịu nổi lời ra tiếng vào của bà con chòm xóm, ông đã quyết định bỏ đi biệt xứ. Tí, ra kêu cha vô ăn cơm đi con. Tiếng của Lan vang lên gọi thằng con của mình đi kêu cha nó vô ăn cơm. Còn Thành thì cặm cụi bên mớ dây câu băng tối. Định quay vào nhà ăn cơm thì nghe thấy tiếng Đạt gọi đằng sau. Anh quay lại hỏi: Ủa, nay qua chơi sớm vậy mày? Bưng vác cái gì đó? Vô ăn cơm luôn nè. Đạt quen thuộc đi vào, không thèm khách sáo mà ngồi xuống ăn luôn. Trong lúc ăn, Lan có hỏi: Ủa, nay anh đi đâu mà xách nhiều đồ vậy anh Đạt? Đạt ậm ờ sau đó nói: Nay chắc anh đi theo thầy quá. Thành dừng đũa, anh không nhìn bạn, hỏi một câu: Vậy là mày quyết định rồi đó hả? Ừ, xấu nó vậy rồi mẹ ơi. Sau bữa ăn cơm thân mật, Đạt chào vợ chồng Thành, sau đó mang theo mớ hành lý đi về nhà thầy hai. Từ cái ngày định mệnh đó, thầy hai có ý muốn nhận Đạt làm đệ tử. Anh cũng có ý chịu, nhưng vẫn nói với thầy là sẽ suy nghĩ thêm. Giờ như vậy chắc rằng Đạt đã muốn đi theo thầy rồi. Thành vừa ăn vừa nghĩ đến những chuyện đã qua. Anh nhìn sang hai chén cơm trắng đóng khỏi bên cạnh, lòng nhẹ đi thấy rõ. Không rõ cuộc đời còn đối xử với anh ra sao. Thôi thì sống tốt hơn ngày hôm qua là được rồi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Lại là những cú bẻ cua rất là ngoạn mục. Dương đồng rồi kích tay, rốt cuộc đâm ngay ở giữa. Hay. Thôi hết chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.